Phàm Tiên Chi Lữ, chương 79, đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực Phạm Ngọc không do dự uống xuống. Dựa theo kinh nghiệm đã có, bọn họ biết rằng hạch nguyên tinh này không thể để lâu. Từ khi bị lấy ra khỏi cơ thể mác thú, nó sẽ nhanh chóng bị sói mòn năng lượng. Thời gian sói mòn cũng không dài, chỉ khoảng 2 phút đồng hồ. Vì vậy cả chiến đội đã quy ước nếu ai tự tay giết chết mác thú thì có quyền sử dụng nó ngay. Bản thân Phạm Ngọc hiện tại rất cần. Cơ thể hắn sau khi chiến đấu điên cuồng nãy giờ đang cần được bổ sung năng lượng gấp. Đặc biệt hắn sắp đột phá lên cấp tinh vân chiến tướng bậc 3 nên khối hạch nguyên tinh này thật đúng lúc. Xùy xùy, trong cơ thể Phạm Ngọc những tế bào đói khát của hắn tham lam hấp thụ luồng năng lượng tinh khiết chảy ra từ khối hạch nguyên tinh mà hắn vừa nuốt vào. Hắn cảm thấy như có tiếng kêu vang lên vậy. Khối hạch nguyên tinh ban đầu to cỡ ngón tay cái nhanh chóng bị hòa tan biến thành năng lượng theo kinh mạch tỏa ra khắp các ngõ ngách trong cơ thể hắn. Chỉ chốc lát khối hạch nguyên tinh biến mất, Phạm Ngọc cảm thấy lực lượng trong cơ thể tăng lên mạnh mẽ. Hắn rõ ràng đã đột phá lên tới tinh vân chiến tướng bậc 3. Tuy vậy Phạm Ngọc tinh tế nhận ra các tế bào của hắn dường như vẫn chưa no đủ. Có cảm giác hắn cần phải nuốt 2-3 khối như vậy nữa. Đây là do gen của hắn đã đạt đến giai đoạn tiến hóa thứ 2. Các tế bào tăng lên về chất và hoạt tính cần nhiều năng lượng hơn gấp bội. Tế bào như một cái túi chứa, khi túi chứa có dung tích lớn hơn, độ dai tốt hơn thì nó có thể hấp thu nhiều năng lượng hơn. Các mô vật chất trong đó vì thế sẽ được tăng cường hơn. Đó cũng là lý do Phạm Ngọc chậm trễ không thể đột phá lên cấp tinh vân chiến tướng bậc 3. Thường khi đã vượt qua ngưỡng cửa cấp tinh vân chiến tướng thì tu vi tăng lên khá nhanh. Cái chủ yếu cần là hấp thụ năng lượng nguyên tinh. Có những người sinh trong gia đình giàu có vật chất thậm chí có thể mua được các loại dược chất xa xỉ, các loại đá năng lượng có thể hấp thu trực tiếp. Khi đó họ thậm chí có thể tăng lên 2-3 bậc trong thời gian 1-2 tháng. Những người có gia cảnh tốt và thiên phú không tệ thì chỉ cần đột phá cấp tinh vân chiến tướng là có thể trong vòng 1 năm tăng lên đến bậc 7. Đến bậc 7 thì đã là một cái ngưỡng cao, cần có quá trình tu luyện tham ngộ mới có thể vượt qua. Dù vậy tuy có người không vượt qua được bậc 7 nhưng thần lực của họ hoàn toàn có thể bằng bậc 9 do gen của họ đã được cường hóa, thể năng rất mạnh. Đó là thế mạnh của vật chất và tài nguyên. Tất nhiên như bọn Phạm Ngọc có gia cảnh không giàu có gì thì chỉ có thể tu luyện bằng con đường hấp thu tự nhiên hoặc qua rèn luyện mà thôi. Dù trường học cũng có phần thưởng và trợ cấp nhưng đó xa xa không đủ. Xem ra đây là một cơ hội cần tranh thủ chém giết nhiều hơn. Phạm Ngọc thầm nghĩ. Hội đồng tạo ra cơ hội này đối với đám học sinh của những trường công lập quả như trời hạn gặp mưa rào. Ở trong này bọn họ hoàn toàn có thể đạt được bước tiến lớn về tu vi. Hơn thế nữa, dù không có chỗ tốt như hạch nguyên tinh của mác thú thì không gian này cũng rất lý tưởng để tu luyện. Năng lượng nguyên tinh tràn ngập, lực lượng quy luật rõ nét, lại thêm tốc độ thời gian gấp 10 lần bên ngoài. Đó là những điều kiện quý giá để tu luyện, cho dù có nguy hiểm thì bọn họ cũng sẵn sàng trả giá. Qua giúp bọn họ thôi. Suy nghĩ như vậy, Phạm Ngọc lướt đi rất nhanh tiến về phía đám Trần Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ của hắn cũng tăng lên khá nhiều. Vừa rồi sau khi hấp thụ hạch nguyên tinh thì hắn đã có thể nắm giữ hơn 500 điểm sáng. Điều này khiến thực lực giải tăng, tốc độ vì thế cũng tăng theo. Trần Uy chém mạnh về phía trước sau đó lui lại. Thân hình hắn gập xuống một góc 90 độ tránh thoát cú công kích bằng đuôi của một con mác thú. Thân thể Trần Uy do tập lão mai quyền lâu năm lại thiên về lối phòng ngự nên độ linh hoạt dẻo dai rất lớn. Choang, choang, choang, không để cho Trần Uy thoải mái có cơ hội lấy hơi, ánh đao lại tiếp tục lóe tới. Trần Uy thấy vậy bình tĩnh chém ra một đòn liên hoàn ngăn chặn, sau đó lui người tránh né. Tiếng vũ khí va chạm vang lên đinh tai, cái đuôi của con mác thú quật xuống bề mặt của sa mạc tử vong để lại một cái hố nhỏ. Hai con mác thú tuy yếu hơn Trần Uy về mặt tu vi nhưng bù lại tố chất thân thể của chúng rất tốt. Chiến lực bộc phát cũng đã sấp xỉ cấp tinh vân chiến tướng. Thêm vào đó chúng cũng phối hợp thật ăn ý, mẹ kiếp. Trần Uy sau khi lui lại phun ra một câu chửi thề. Hắn rất tức giận cùng sốt ruột, tình thế này nếu kéo dài sẽ vô cùng bất lợi với chiến đội Thăng Long. Thậm chí có nguy cơ xuất hiện thương vong, điều này khiến cho một người luôn trầm tĩnh như hắn cũng bị mất kiềm chế. Sáu cánh tay cộng thêm cái đôi nguy hiểm của chúng khiến Trần Uy lâm vào thế phòng ngự hoàn toàn. Mỗi khi hắn định tách ra rồi phản công lại thì hai con mác thú lập tức hợp sức chống lại. Một con hy sinh chống đỡ đòn đánh, một con toàn lực tấn công. Dưới điều kiện công kích của Trần Uy không thể ngay lập tức đánh bị thương chúng, lại thêm hắn chỉ có hai tay còn phải để ý bị đánh bất ngờ nên cục diện trở nên như vậy. Rhys, bỗng nhiên, hai con bác thú hoảng sợ kêu lên. Chúng đang lao tới hợp sức chém về phái Trần Uy thì bất ngờ hụt bước lui lại. Một lực lượng đè áp làm hai con bác thú này run rẩy. Thân thể chúng dường như không đứng nổi nữa. Trần Uy theo hướng nhìn của hai con bác thú quay ra thì thấy Phạm Ngọc đã tới đứng ở bên cạnh hắn. Khí tức của tên này khiến Trần Uy kinh ngạc cùng vui mừng. Giết chúng, Phạm Ngọc gật đầu rồi lạnh lùng nói một câu. Lực lượng trường hấp dẫn của hắn tuy không tăng lên trên phạm vi hay bước lên một bậc mới nhưng rõ ràng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Sau khi tham ngộ được một phần mô vật chất của quy luật hấp dẫn, Phạm Ngọc đã khống chế trường hấp dẫn của mình hoàn hảo hơn rất nhiều. Hắn đoán nếu bây giờ sử dụng đến chấn động hấp dẫn hay lốc xoáy hấp dẫn thì có thể ép chết một chiến sĩ cấp 6. Các cấp độ tu vi cao hơn thì cũng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn. Thậm chí Phạm Ngọc còn cảm thấy nếu dùng trường hấp dẫn cấp chấn động của mình ép lên cường giả cấp tinh vân chiến tướng bậc 1 cũng vẫn có hiệu quả rất lớn. Tất nhiên điều này cần kiểm chứng mới biết được nó mạnh thế nào. Tốt, Trần Uy nghe vậy cũng gật đầu đáp lại sau đó không chậm trễ lao tới hai con bác thú đang sợ hãi kia. Rhys, hai con bác thú kêu lên, chúng cố vùng vẫy thoát khỏi ảnh hưởng từ trường hấp dẫn của Phạm Ngọc nhưng sức ép quá mạnh khiến chúng không gượng nổi. Phạm Ngọc bên này cũng cảm thấy sự phản kháng mãnh liệt nên hắn cố gắng tập trung khống chế trường hấp dẫn của mình. Lực lượng hấp dẫn cấp chấn động có hiệu quả hạn chế và giam cầm rất lớn. Hắn cũng có thể tiến lên cùng Trần Uy giết hai con bác thú này nhưng làm thế không cần thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu hao thần lực cùng tinh thần khi chiến đấu trong môi trường trọng lượng gấp 10 rất khủng bố. Hắn cần bảo trì trạng thái tốt nhất để ứng phó với biến cố. Hơn nữa với sự giúp đỡ của hắn thì Trần Uy hoàn toàn có thể gọn gàng làm thịt đối thủ. Chỉ thấy Trần Uy vung thanh mác lên mạnh mẽ chém xuống. Ở trong trường hấp dẫn của Phạm Ngọc hắn cũng bị ảnh hưởng nhưng rõ ràng so với hai con mác thú thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Ít ra hành động của hắn vẫn duy trì được sự linh hoạt. Hai con mác thú nhìn thấy ánh mác chém tới cũng chỉ biết cam chịu đón đỡ. Ánh mắt chúng hiện lên vẻ oán độc cùng bất cam. Không để cho đối thủ có một cơ hội nào, Trần Uy liên tiếp tấn công như vũ bão. Nãy giờ bị ép phải phòng thủ nên trong lòng hắn rất nghẹn khuất, giờ là lúc trả đũa. Sau khi cố gắng hết sức đón đỡ vài chiêu của Trần Uy, thân thể hai con mác thú đã trúng nhiều vết thương liên tiếp. Trọng áp từ trường hấp dẫn khiến chúng phải tiêu hao rất nhiều thần lực để chống lại. Thêm vào đó là sự tấn công mãnh liệt của Trần Uy. Điều này khiến thân thể không thể chịu nổi, Trần Uy càng đánh càng hăng. Khí thế cấp tinh vân chiến tướng bậc 3 hoàn toàn bùng nổ. Thanh mác trong tay hắn chém ngang chém dọc liên miên, vũ kỹ mà hắn thi triển hết sức tinh tế. Quỳnh, sau một chiêu rất mạnh, một trong hai con mác thú đã gục xuống nằm im bất động. Sinh cơ của nó đã hết, thậm chí không kêu nổi một tiếng. Còn lại cũng bị đánh bay ra mấy mét, thân thể đầy thương tích nghiêm trọng. Đặc biệt cái đuôi và hai cánh tay của nó đã bị chém đứt. Trần Uy thấy thế lao nhanh về phía trước rồi tung mình lên không trung, thanh mác trong tay bổ xuống. Rhys, ở phía trước con mác thú còn lại chật vật đứng dậy thì đã thấy đối thủ của nó lao đến như sét đánh. Nó khẽ rên lên trong đôi mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Khí thế trên thân thể đầy thương tích của nó bỗng nhiên như mạnh lên. Sau đó nó hiên ngang đứng, những cánh tay còn lại nắm chặt lấy mấy thanh đao gai rồi chém về phía trước. Quỳnh, va chạm mãnh liệt xảy ra khiến Trần Uy biến sắc mặt. Phạm Ngọc phía xa cũng hiện lên vẻ kinh sợ, trường hấp dẫn của hắn sao động kịch liệt, nhưng dư âm vụ va chạm như bom nổ này cũng tan đi rất nhanh. Chỉ chốc lát sau khói bụi tan đi, mọi thứ trở lại bình thường. Bịch bịch, thân thể Trần Uy bắn ngược trở ra, hắn phải cố hết sức mới đứng vững, vừa dừng lại lập tức Trần Uy phun ra một ngụm máu tươi. Trên người Trần Uy nhìn kỹ lúc này mới thấy từng vết thương ngang dọc bàn tay hắn rướm máu. Nhìn qua trông hắn thật thảm hại. Nguồn VIP Tuyên, VN, cách chương.